Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399 thi đấu bắt đầu. Thất truyền thủ pháp, Tống Mông Hoa thở dài. Không biết phụ thân ngươi làm sao nói với ngươi. Ngươi dĩ nhiên đối với gia tộc, đối với ông nội, đối với lão tổ tông có mang như vậy địch ý. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 2 ngày nay ông nội sẽ đến xem ngươi. Ông nội lớn tuổi, người đừng tức giận ông nội. Nói, Tống Mông Hoa liền rời đi. Trương Húc, Tống Mông Sơn nhìn thấy. Tống Mông Hoa xoay người rời đi. Thì có 2 tên hộ vệ tiến lên tùy tùng. Này 2 tên hộ vệ dĩ nhiên là kim đan kỳ. Này Tống gia xem ra cũng là không đơn giản. Gia tộc 1 cô gái hộ vệ, đều là kim đan kỳ. Trên đường trở về, Tống Mông Sơn có chút trầm mặc. Trương Húc tự nhiên là sẽ không hỏi dò người khác việc tư. Sắp tới sân thời điểm, Tống Mông Sơn mở miệng. Phụ thân ta là này Thanh Viễn Tông người nhà họ Tống. Còn trẻ thời điểm, cùng gia tộc có mâu thuẫn. Rời đi Thanh Viễn Tinh, đi tới Huyền Văn Tinh. Rất nhiều năm không có cùng Tống gia liên hệ. Ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ tìm tới ta. Ta đối với bọn họ đều không có cảm tình. Hơn nữa, phụ thân ta đến chết đều không tha thứ bọn họ. Ta cũng sẽ không tha thứ bọn họ. Nếu như không phải bọn họ, phụ thân ta cũng sẽ không bị đối đầu truy sát, bị thương mà chết. Trương Húc không nói gì. Vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Trở lại sân. 2 người tiếp tục bắt đầu rồi. 1 luyện đan. 1 chỉ đạo. Thi đấu tháng ngày rốt cục đến. Thi đấu ở Thanh Viễn Tông trung tâm quảng trường cử hành. Quảng trường này lớn vô cùng, không chỉ có thể chứa đựng 5-6 ngàn người đồng thời luyện đan, còn có thể chứa đựng chỉ ít 5 vạn người đến vây xem. Tham gia thi đấu mỗi cái môn phái đệ tử đã bị phân phát thân phận huy chương đồng. Huy chương đồng trên có đánh số. Đầu tiên dựa theo huy chương đồng số phân tổ lần lượt kiểm tra tuổi tác. Trước đây cũng không phải là không có qua. Tuổi tác vượt qua người tới tham gia thi đấu. Đến phiên Trương Húc, Trương Húc nhỏ 1 giọt huyết dịch. Huyết dịch rót vào phiến đá. Mấy tức thời gian trôi qua. Mặt trên biểu hiện 27. Kiểm tra người kinh ngạc. Người chung quanh cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Húc trẻ tuổi như vậy. Tới tham gia thi đấu nhiều là hơn 40 tuổi. Chính là hơn 30 tuổi người. Cũng rất ít. Nhìn Trương Húc, bọn họ giác đến cuộc sống của bọn họ đều sống đến chó trên người. Quả nhiên, vẫn là kiểm tra đi ra. Có hơn 30 người đều là vượt qua 50 tuổi. Này hơn 30 người không chỉ có sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bọn họ tông môn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Lần sau tham gia thi đấu nhân số sẽ giảm rất nhiều. Bình thường 1 tông môn chỉ ít sẽ cho 5 tiêu chuẩn. Lớn một chút tông môn có thể cho 10 cái. Thậm chí 20 tiêu chuẩn. Tới tham gia thi đấu biết dùng người mấy. Có thể ít, không thể nhiều. Tiếp đó, dựa theo đánh số, đến tương ứng địa hỏa linh khí phía trước. Địa hỏa linh khí trước còn có lò luyện đan. Những này lò luyện đan, đa số đệ tử đều sẽ không dùng. Quá phổ thông không nói. Phẩm chất cũng không có tốt như vậy. Thang Ôn Lương tiến lên. Này 1 vòng tỉ thí, là luyện chế ra đến tam phẩm đan dược Hàn Vũ đan. Luyện chế thời gian, 1 canh giờ. 1 canh giờ không có thành đan. Quét xuống, luyện hỏng, cũng quét xuống. Ta nói ra bắt đầu, mới có thể mở bắt đầu. Hàn Vũ đan là khá là lạnh ích đan dược. Sử dụng dược liệu tương đối nhiều. Dường như khó khống chế, mà thủ pháp luyện chế. Ở tam phẩm trong đan dược cũng coi như là khá là phức tạp. Cái này đan dược là cho hàn tính thể chất người dùng. Có thể tăng lên tu luyện hàn hệ công pháp người thực lực. Hơn 100 cái Thanh Viễn Tông đệ tử bắt đầu cho mỗi người phân phát luyện chế Hàn Vũ đan dược. Thảo, phân phát xong, Thang Ôn Lương cao giọng nói rằng. Hiện tại, vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu. Nhất thời, hết thảy đệ tử cũng bắt đầu động. Cái này đan dược luyện chế. Đối với Trương Húc tới nói, không tính là khó. Trương Húc luyện chế qua. Trương Húc liếc mắt nhìn bên cạnh Tống Mông Sơn. Tống Mông Sơn cũng là một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Trương Húc lấy ra tím dục đồng đỏ lò luyện đan, bắt đầu làm nóng. Nhìn thấy Trương Húc lò luyện đan, ngồi ở thang Ôn Lương bên cạnh mấy cái Thanh Viễn Tông trưởng lão con mắt chính là nháy mắt. Luyện chế qua không biết bao nhiêu lô đan dược bọn họ, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tím dục đồng đỏ lò luyện đan là thứ tốt. Cái này lò luyện đan tỏa ra hoang mãng khí tức. Hơn nữa, lô thân đẹp đẽ, mặt trên điêu khắc hoa cỏ lá cây đồ án. Những này hoa cỏ lá cây đồ án không phải tùy tiện hoa cỏ lá cây. Là thời kỳ thượng cổ quý hiếm vật chủng. Rất nhiều, hiện tại đều tuyệt tích. Trương Húc tự nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của những người này. Nội tâm hơi lạnh lẽo. Sớm biết, tùy tiện làm cái lò luyện đan. Tím dục lò luyện đan xác thực quá gây sự chú ý. Có điều hiện tại lấy ra, cũng không có cách nào. Trương Húc nhìn thấy lò luyện đan làm nóng đến gần như. Bắt đầu đưa lên dược thảo. Trương Húc tư thế dường như nước chảy mây trôi. Xem ra đặc biệt yêu mỹ. Thành thạo, xem ra luyện chế qua không ít Hàn Vũ đan. Thế nhưng, trên thực tế, Trương Húc chỉ luyện chế qua một lò Hàn Vũ đan. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu sử dụng khống hỏa thủ pháp. Thần văn tự nhiên là không thể sử dụng. Có điều, không dụng thần văn, Trương Húc cũng có thể luyện chế ra đến phẩm chất không sai đan dược. Dĩ nhiên là, thanh tàm trừ ti danh. Cái này thủ pháp luyện đan không phải đã thất truyền sao? Xác thực là, thanh tàm trừ ti danh. Hơn nữa là nguyên bộ. Không phải không trọn vẹn. Trên đài cao Thanh Viễn Tông trưởng lão cũng bắt đầu quan tâm Trương Húc. Trương Húc nội tâm lại là bồn chồn. Nguyên lai này, thanh tàm trừ ti danh, dĩ nhiên là thất truyền thủ pháp, lại bại lộ một chút không nên bại lộ đồ vật. Lập tức, Trương Húc nghĩ đến chính mình hóa thần kỳ thực lực, nội tâm an tâm một chút. Tiếp đó, Hà Diệp Cổn lộ danh, ngoặc kép, Hà Diệp Cổn lộ danh là Linh Mộc Tông đặc hữu thủ pháp. Hắn làm sao biết chứ? Nghe nói, Hà Diệp Cổn lộ danh không phải Linh Mộc Tông dòng chính đệ tử bất truyền. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là cái nào tông môn? Thang Ôn Lương trả lời nói, là Huyền Văn Tinh Thanh Mộc Tông. Các vị trưởng lão tiếp tục quan sát Trương Húc luyện đan. Trương Húc cũng không có để ý, tiếp tục xuất ra Vạn Ngư Điểm Thủy danh. Những này trên đài cao trưởng lão lại là một trận thổn thức. Rất nhanh, đan dược xong rồi. Trương Húc vạch trần nắp lò, lấy ra đan dược, 3 viên 5 văn, 3 viên 6 văn, thật là khá. Trương Húc chung quanh nhìn xung quanh, phát hiện cũng có mấy người luyện xong. Mấy người này đều là Thanh Viễn Tông đệ tử, ăn mặc Thanh Viễn Tông kim đan kỳ đệ tử áo bào. Mà cái khác chi nhánh đệ tử, trừ hắn, đều không có luyện xong. Trương Húc âm thầm thổn thức, vẫn là Thanh Viễn Tông thực lực mạnh nhất. Mà mấy người kia, nhìn thấy Trương Húc luyện xong đan, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Bọn họ đều là Thanh Viễn Tông phương diện luyện đan tài năng xuất chúng đệ tử. Đừng nói là cái khác chi nhánh, ở Thanh Viễn Tông bên trong, cùng bọn họ sánh vai người cũng rất ít. Cái này chi nhánh người, dĩ nhiên cùng bọn họ gần như cùng lúc đó luyện xong đan. Bọn họ làm sao có thể không kinh sợ đây? Lại một lát sau, Trương Húc nhìn thấy Tống Mông Sơn cũng luyện xong, nội tâm hơi buông lỏng. Có luyện ra đan dược, tự nhiên cũng có luyện hỏng, cũng có nổ lô. Kỳ thực, có thể tham gia thi đấu đa số người, luyện chế tam phẩm đan dược là không có vấn đề gì. Có điều, bởi vì quá sốt sắng, rất nhiều người thủ pháp luyện chế đưa lên thảo dược trình tự, khống hỏa, các loại liền xảy ra vấn đề. Liền như vậy, rất nhiều người thất bại, nhất định sẽ bị quét xuống. Dược thảo chỉ có một phần, luyện hỏng một lò là không có cơ hội lần thứ hai. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Thang Ôn Lương đứng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.